về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, đánh nhau, ba người ánh mắt ở không trung giao hội, một lát tạm dừng sau. Ba đạo thuộc tính bất đồng linh lực nháy mắt phóng xuất ra tới, bọn họ cứ như vậy không rên một tiếng mà ngồi ở chính mình vị trí thượng. Bắt đầu rồi đàn liêu phiên bản truyền âm nhập mật là cái phi thường cơ sở thuật. Pháp, loại này thuật pháp chính là dùng linh lực bắt chước nói chuyện khi dao động cũng phóng xuất ra tới, chỉ có đồng dạng sử dụng linh lực người mới có thể tiếp thu đến này cổ dao động, đơn giản tới nói. Chính là suy xét đã có cái người thường ở đây. Này ba người liền kéo cái không trung tiểu đàn bắt đầu nói chuyện phiếm, Úc Phiên. Hai người các ngươi này đều tình huống như thế nào? Dịch Trường Không, ngươi không phải nói ngươi tông môn cho ngươi nghỉ cho ngươi đi bờ biển nghỉ phép đi sao? Dịch Trường Không, tri thức Hải Dương cũng là Hải. Úc Phiên, Kiều Cửu Tần, ngươi đều hơn 20. Chấp pháp đường hỗn không xuống dưới quyết định chạy tới hỗn cái văn bằng. Kiều Cửu Tần, như thế nào? Không cho phép sao? Ta ái văn học xử ta vui sướng. Úc Phiên, đánh giám, chúng ta này phòng ngủ là triết học hệ. Kiều Cửu Tần, kia phòng trừng là văn học hệ bên kia không hảo an bài. Không có việc gì, triết học ta cũng ái. Úc Phiên, Dịch Trường Không, ngươi đâu? Ngươi không bán trứng gà sao? Kiều Cửu Tần, bán trứng gà, kiếp hỏa tông rốt cuộc khai không nổi nữa sao? Bao nhiêu tiền một cái? Ha ha ha ha ha ha. Úc Phiên, Lan, Kiều Cửu Tần, nhà giống, làm sao vậy muốn đánh nhau? Buổi tối tìm cái đất trống đánh một hồi. Úc Phiên, ta không cùng Tinh Tinh đánh nhau. Kiều Cửu Tần, làm đến giống như ngươi đánh thắng được giống nhau. Úc Phiên, ai nói ta đánh không lại? Đêm nay sân thể dục thấy. Lúc sau đó là một phen cực độ hỗn loạn nói chuyện, này ba cái tiểu gia hỏa. Linh lực khống chế đều còn không quá thuần thục, hơi chút có điểm dao động, toàn bộ nói chuyện liền sẽ nháy mắt loạn thành một đoàn. Thời Lâm dựa vào ghế dựa thượng, Kiều Chân bắt chéo, làm bộ chơi di động bộ dáng, kỳ thật nghe được mùi ngon. Tuy rằng truyền âm nhập mật ẩn nấp tính không tồi, nhưng là đương hai bên thực lực chênh lệch quá lớn thời điểm, hết thảy ẩn nấp đều không có ý nghĩa. Này ba cái tiểu tu sĩ không phải ước cùng nhau tới a, có ý tứ. Xem ra bọn họ phân thuộc về bất đồng tông môn, cực đại có thể là bởi vì cùng cái nguyên nhân, bị an bài tới rồi trường học này. Dịch Trường Không, hảo, nếu phân đến cùng cái phòng ngủ Úc Phiên, thật ghê tởm, người cũng đừng nói cái gì đều là duyên phận loại này lời nói. Dịch Trường Không, không cùng ngươi nói chuyện. Kiều Cửu Tần, Cửu Thiên Tông cũng là vì Tân Giang Đại học nội cái kia bí cảnh cùng linh mạch mà đến, đúng không? Kiều Cửu Tần, ngươi người này liền không có gì ý tứ, nói như vậy khai làm gì? Dịch Trường Không, Thiên Hải Tông cũng là như thế, xem ra Kiếp Hỏa Tông cũng được đến tin tức. Úc Phiên, ta còn cái gì cũng chưa nói tốt sao? Dịch Trường Không, ngốc tử không cần xen mồm. Kiều Cửu Tần, nếu nói như vậy, trước mặt bí cảnh nhập khẩu vị trí cùng linh mạch nơi chỗ không rõ, nói vậy mặt khác tông môn cũng nhân cơ hội này xếp vào nhân thủ lại đây. Kiều Cửu Tần, ngươi là tưởng nói không can thiệp chuyện của nhau? Dịch Trường Không, tuy rằng không biết vì cái gì bị phân tới rồi cùng cái phòng ngủ, nhưng cho nhau tranh đấu cũng không bổ ích, không bằng ở bí cảnh tình báo minh xác phía trước hòa bình ở chung. Kiều Cửu Tần, ta không thành vấn đề. Úc Phiên, ta còn cái gì cũng chưa nói, ngươi như thế nào biết Kiếp Hỏa Tông chính là vì cái này sự tình tới? Úc Phiên, Dịch Trường Không, Dịch Trường Không, ta cùng ngươi nói chuyện. Úc Phiên, Dịch Trường Không. Úc Phiên đột nhiên một phách bàn đứng lên, chống nạnh ngón tay Dịch Trường Không, gầm lên ra tiếng, Dịch Trường Không, ngươi tên hỗn đản này, này liền thuộc về tuyến thượng nói chuyện phiếm xảo bất. Quá, căm giận mà truyền tuyến hạ chân nhân mau đánh, phòng ngủ duy nhất, người thường, thời lâm đúng lúc. Đầu tới quan tâm hỏi ý ánh mắt, phát sinh cái gì sao? Úc Phiên một hơi nghẹn trong lòng, nhưng đối mặt hoàn toàn không biết gì cả người thường lại không hảo phát tác. Thậm chí còn thực lễ phép mà trả lời. Không, không không có gì, ngượng ngùng, quấy rầy ngươi, thời lâm chiều hắn cười cười. Không có việc gì, ta kêu thời lâm, thời gian khi, lâm là mặt trên một cái vũ, phía dưới một cái rừng cây lâm. Ngươi kêu gì? Úc Phiên gãi gãi đầu. Ta kêu Úc Phiên, Úc chính là cái kia Úc, Phiên là khoai lang Phiên, hắn đều nói như vậy. Dịch Trường Không cũng mở miệng. Dịch Trường Không, đối diện, Kiều Cửu Tần đánh giá hạ cái này người thường. Ở thời lâm trên mặt tạm dừng vài giây, ngươi lớn lên không tồi, có hứng thú tới tu, câu nói kế tiếp bị Dịch Trường Không mặt vô biểu tình ném văng ra gối đầu đánh. Gãy, Kiều Cửu Tần lập tức cắt đến tuyến thượng hình thức cãi nhau. Muốn đánh nhau sao? Dịch Trường Không, không nghĩ, vừa mới nhanh tay. Ngươi nếu muốn tiếp tục nói liền tiếp tục, thật náo nhiệt, thời lâm cảm thấy, tương lai cuộc sống đại học khẳng định sẽ không nhàm chán, hắn nhìn về phía Kiều Cửu Tần. Cố ý cho hắn một cái cơ hội, làm sao vậy, tu cái gì? Kiều Cửu Tần khả nghi mà trầm mặc hai giây, sau đó nói, hiu nhàn giải trí hội sở. Thời lâm, ngoặc kép, chỉ đùa một chút, đừng để ý a. Kiều Cửu Tần nội tâm phỉ nhổ một phen chính mình không đổi được xem mỹ nhân thói quen. Liền cảm thấy ngươi lớn lên đẹp, tưởng giao cái bằng hữu. Thời lâm vẫn là lần đầu tiên nhìn đến thủy hệ đơn linh căn đương thể tu. Có điểm tò mò, hắn phóng xuất ra khổng lồ thần thức già quét trước mặt người thân thể. Nhân tiện hỏi, ngươi tên là gì? Không biết vì sao? Kiều Cửu Tần mạc danh cảm thấy phía sau lưng một trận phát mau. Mạc danh sinh ra một loại đối mặt tông môn nội trưởng lão câu nệ cảm. Hắn thành thành thật thật trả lời, Kiều Cửu Tần, cây cao to kiều, con số 9, Tần Triều Tần. Úc Phiên đúng lúc mà phát ra một tiếng cười nhạo. Đồng thời cắt tuyến thượng trào phúng, như thế nào bỗng nhiên héo đi? Ta nhớ rõ ngươi không phải ghét nhất cùng người khác giới thiệu tên họ sao? Kiều Cửu Tần, đối đẹp người, ta kiên nhẫn thông thường sẽ nhiều một chút. Hắn mới không thừa nhận trong nháy mắt kia. Hắn cơ nhiên có điểm sợ hãi trước mặt cái này người thường, chắc là bởi vì vị này tân bạn cùng phòng. Lớn lên quá đẹp, mê hoa hắn đôi mắt, có chút thời điểm. Mỹ mạo cũng là một loại đại sát khí a. Kiều Cửu Tần, các ngươi không cảm thấy hắn rất đẹp sao? Úc Phiên, ta vì cái gì muốn đi chú ý đồng tính đẹp hay không đẹp? Kiều Cửu Tần, a, chưa đủ lông đủ cánh tiểu thí hài. Thời lâm kiên nhẫn nghe xong bọn họ cãi nhau, sau đó mới chậm gì gì thu hồi thần thức. Cái này Kiều Cửu Tần, nhưng thật ra so mặt khác hai cái nhạy bén một chút. Thời lâm thu thập hảo chính mình mang đến đồ vật, nghĩ nếu muốn trụ túc xá, tính toán đem mặt khác thường dùng đồ vật cũng dọn lại đây. Hắn vừa ly khai ký túc xá, nội không khí ở ngắn ngủi đình trệ sau nháy mắt bùng nổ mở ra. Úc Phiên cùng Kiều Cửu Tần, ngươi đá ta một chút, ta đánh ngươi một quyền, trong lúc nhất thời cùng miêu miêu hỗn chiến giống nhau, thật náo nhiệt. Dịch Trường Không hít sâu một hơi, bối quá thân, quyết định mắt không thấy tâm không loàng xoàng, bị Úc Phiên đá phi ghế vững vàng nện ở hắn cái ót. Thường, Dịch Trường Không, ngoặc kép, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Vì thế hắn cũng gia nhập trận này ở nhỏ hẹp ký túc xá nội tiến hành hỗn loạn vật lộn. Bên kia, thời lâm một bên ở vườn trường nội bước chậm, một bên kế hoạch đem này đó đồ vật dọn lại đây. Kia đài second hand máy tính bàn phối trí còn có thể cùng được với, hắn lại không cần mang laptop đi thư viện học tập, máy tính bàn phòng ký túc xá đủ dùng, trong phòng ngủ những cái đó hạt kê cũng cùng nhau mang lại. Đây đi, hướng trên tường bãi một loạt thật đẹp, giá sách còn có một đống truyện tranh. Cũng cùng nhau dọn lại đây đi. Tuy rằng đều xem qua một lần, nhưng là kệ sách trống rỗng, dù sao cũng phải bãi điểm cái gì. Tân Giang Đại học là ở Đại Nhị Quân Huấn. Chính thức đi học là ở 3 ngày sau thứ hai, nhàn rỗi thời gian còn rất nhiều, thời khóa biểu nhưng thật ra đã xuống dưới. Còn rất thanh nhàn, xem ở một vòng chỉ có 4 môn khóa dưới tình huống. Thời Lâm liền từ bỏ niết cái phân thân thế chính mình đi học ý tưởng, đi ngang qua vườn trường ao. Nhỏ khi, Thời Lâm bước chân một đốn, này hơi thở. Tựa hồ là cái kề bên khô kiệt linh mạch, bọn họ trong miệng không tìm được cụ thể vị trí cho nên. Muốn lẻn vào đại học linh mạch, chính là ở chỗ này. Như vậy trói lọi đồ vật, còn muốn tìm sao? Thời Lâm đem thần thức tham nhập dưới nền đất, linh mạch loại đồ vật này. Giống nhau đều còn sẽ có điểm tiểu tính tình. Nếu hoàn cảnh không tốt lời nói, một lời không hợp liền lâm vào ngủ say. Này phiến linh mạch cũng là như thế. Bất quá bởi vì ngủ say, nhưng thật ra ở linh khí khô kiệt thời đại bảo lưu lại một chút linh khí, nếu thức tỉnh nói. Nhưng thật ra có thể đem Tân Giang Đại học này một mảnh linh khí độ dày đề cao một cái cấp bậc, thời. Lâm tính ra một chút, không có ngoại lực can thiệp dưới tình huống, không sai biệt lắm 3 tháng liền sẽ tự hành thức tỉnh, đến lúc đó. Này đại học chỉ sợ càng náo nhiệt, xem diễn, vui sướng, Thời Lâm không đi quấy. Nhiễu linh mạch tự mình thức tỉnh, hắn quẹo vào một góc. Thuấn Di trở về cho thuê phòng, tính ra nhân loại bình thường đi tới đi lui thời gian sau. Trước không nhanh không chậm mà nhìn mấy tập manga anime, lại truy xong rồi mới nhất tiểu thuyết đổi mới, theo sau hắn mới khiêng trưởng máy cùng màn hình. Dương hành lý kéo hạt kê cùng chuyện tranh thư, điệu thấp mà Thuấn Di trở về trường học, sau đó làm bộ làm tịch mà đi rồi một đoạn đường. Mới đứng ở ký túc xá trước cửa, bên trong giống như thực náo nhiệt, Thời Lâm nghĩ như vậy. Trực tiếp mở cửa, ánh vào mi mắt cảnh tượng xác thật thực náo nhiệt, Úc Phiên giống cái con khỉ giống. Nhau ngồi xổm ở ván giường thượng. Trên người bọc kéo xuống tới bức màn bố, trên mặt đất rơi xuống cháy đen quần áo mảnh nhỏ, phỏng chừng là chính hắn khí cấp công tâm thiêu, bên kia. Kiều Cửu Tần càng thêm thân hình nhanh nhạy, lấy một cái yêu cầu cao độ tư thế ghé vào điều hòa thượng. Duỗi tay đi xả Úp Phiên bọc bức màn bố, phía dưới. Dịch Trường không một đầu xử lý cẩn thận tóc ngắn đã thành ổ gà. Chính diện vô biểu tình mà dẫn theo ghế chân, nhắm ngay phía trên hai người, tính toán tới một cái vô khác biệt công kích, cửa vừa mở ra. Ba người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bùm bùm mà trở về chính mình vị trí, Dịch Trường không tay chân nhẹ nhàng buông băng ghế. Kiều Cửu Tần tay chân cùng sử dụng từ điều hòa theo bức màn côn lại nhảy đến cửa sổ bò hạ, Úc Phiên. Thấy thế, lập tức liền phải bái rớt bức màn một lần nữa treo lên đi. Bị Dịch Trường không gắt gao mà đè lại, Dịch Trường không hít sâu một hơi. Ý đồ giải thích, chúng ta vừa mới ở, cho nhau nhận thức, chào hỏi một cái, tu minh có quy định, không được ở người thường trước mặt bại lộ thân phận, bởi vì Tân Giang Đại học nội bí cảnh cùng linh. Mạch bị lặng lẽ xếp vào tiến vào người tu chân khẳng định không ít, tuy rằng không biết vì cái gì ở đêm. Bọn họ tam thấu một hoa dưới tình huống, lại an bài tới cái người thường. Nhưng là quy định khẳng định là muốn tuân thủ, hơn nữa hắn cùng Úc Phiên kỳ thật đều là chính mình. Thi được tới, chẳng qua đi chính là đặc thù chiêu sinh con đường, Tân Giang thị là vài cái đại tông môn đóng quân. Mà tông môn cùng Tân Giang Đại học bên trong đều có hợp tác, cho nên hắn thậm chí còn phải hào hào học tập, thuận lợi tốt nghiệp, bắt được bằng tốt nghiệp mới có thể rời đi, Dịch Trường không sợ phiền toái, không thích nhiều sinh sự tình, hắn hơi có chút khẩn trương mà nhìn trước mặt vị này người thường. Bạn cùng phòng biểu tình, phát hiện vị này giống như không có gì biểu tình, không có kinh ngạc, cũng không có sợ hãi, càng không tồn tại nhìn đến bạn cùng phòng không quá bình thường khi cái loại này ghét bỏ, ngược lại là có điểm thương hại. Dịch Trường không ở trong lòng lắc đầu, cảm thấy hẳn là hắn nhìn lầm rồi. Thời Lâm ánh mắt đảo qua trong nhà, đã nhận ra trong không khí quá mức hỗn loạn linh lực, hắn không có gì phản ứng. Chỉ là nhắc nhở nói, bước màn nhớ rõ quải trở về, dứt lời. Xoay người liền khiêng trưởng máy thu thập chính mình cái bàn đi, một bên thu thập. Thời Lâm còn một bên ở trong lòng cảm thán, hiện tại người tu chân không được a, ba người đánh nhau đều đánh ra linh lực tới, cư nhiên cũng chưa có thể đem ký túc xá cấp chấn sụp, tác giả có lời muốn nói. Thời Lâm tu chân sau lần đầu tiên chiến đấu, tiêu diệt cả tòa phong đầu thượng tân mọc ra tới nguyệt mầm thảo, sau đó cấp đồng môn bao đốn xui cào. X, hết chương.